Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chưa vong nhân, Nguyễn Sắt Sắt vào thời điểm, vừa vặn thấy Thôi Ngọc cùng Đế Tuấn Chính cầm kia khối ngọc bội nói cái gì đó. Nàng chột dạ, đem dược buông đã muốn đi, đợi chút, kêu ở nàng, nữ nhân này ngày thường mỗi khi nhìn thấy bản thân đuổi đều đuổi không đi. Nay trời như vậy tự giác. Rõ ràng có quỷ, ta có việc muốn hỏi ngươi, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Thôi đại nhân hôm nay như vậy chủ động cùng thiếp thân nói chuyện. Gọi được thiếp thân thụ sủng nhược kinh đâu, Nguyễn Sắt Sắt chế nhạo vài câu. Thì thực sợ bị người nhìn thấu, ra vẻ chấn định thôi. Ngươi có hay không động quá của ta ngọc bội? Thôi Ngọc một đôi hắc bạch phân minh con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Không mang theo chút tạp niệm, cơ hồ một chút liền đem nàng xem thấu. Ngươi là ở thẩm phạm nhân sao? Có chút khó thở, Nguyễn Sắt Sắt dương đầu nhìn hắn. Quất cường lại ủy khuất. Ôi ôi, vị cô nương này, ngươi khó chịu cái gì sức lực? Các ngươi tu la nhân giỏi nhất làm phá hư. Nếu đổi lại người khác còn không nhất định có này năng lực. Đế Tuần ôm miệng vết thương ngồi ở một bên. Hắn giờ phút này hy vọng nhất có người có thể đem Thôi Ngọc lực chú ý hấp dẫn đi. Miễn cho bản thân bại lộ quá nhanh, người câm miệng, đọa chân, nữ tử đổ so với hắn dám làm dám chịu nhiều. Là ta thì thế nào? Ta liền là không muốn để cho nàng biết chuyện của ngươi. Ngươi ở tu la giới luôn luôn đều là ta cùng ngươi. Thôi Ngọc, làm người không thể rất phong ân phụ nghĩa. Ta giúp ngươi nhiều như vậy. Cũng chỉ muốn ngươi trong khoảng thời gian này, không thể sao, xem nàng nói đúng lý hợp tình, Thôi Ngọc cơ hồ bị tức nở nụ cười, ngươi giúp ta cùng ngươi làm hỏng rồi ta gì đó là hai chuyện khác nhau. Huống chi ta đã giúp ngươi ngưng hồn, cũng nhắc đến với ngươi chúng ta không có khả năng, ngươi còn muốn thế nào, ta không muốn thế nào, dù sao hiện tại ngọc bội hỏng rồi, ngươi cũng ra không được. Phát giận cũng không hữu dụng, Nguyễn Sắt Sắt đổ hắn không dám lấy bản thân như thế nào. Dù sao hiện tại mọi người đều ra không được, cùng nàng xé rách mặt đối hắn cũng không có gì hay chỗ. Chỉ cần ở chỗ này một ngày, Thôi Ngọc chính là nàng một người, cái kia đế cơ cấp tử cũng không hữu dụng, Đế Tuấn đối nàng như vậy dũng cảm thái độ cực kỳ thưởng thức. Cơ hồ kém một chút liền muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bản thân sợ chết, lại không nghĩ rằng không người sợ chết nhiều như vậy. Thôi Ngọc mị hí mắt, tựa như ở áp chế tức giận. Sau quay đầu đối Đế Tuấn nói, cũng chỉ là đem ngươi thôi hạ Chu Tiên Đài sao? Mị nhi không có việc gì đi. Chỉ là thôi hạ, nằm ở trên giường nam nhân thấy hắn như thế nặng bên này nhẹ bên kia. Trong lòng khó chịu lại không dám so đo. Nàng bị mộng ma đào tâm ân đi, một phen nhéo cổ áo hắn. Cơ hồ đem nhân theo trên giường nâng lên. Ngươi nói cái gì? Lần đầu tiên gặp này bạch diện thư sinh trên mặt lộ ra như thế giữ tận biểu cảm. Đế Tuấn trên người miệng vết thương bị lôi kéo. Đau đến hắn mày đều ninh ở cùng một chỗ. Bằng không đâu, nếu là chỉ có mộng ma một người, chưa hẳn có thể lấy ta thế nào. Minh mị bị hắn đào tâm đọa ma. Bỉ Ngạn Hoa lực lượng kích tiên cốt tăng vọt, không thôi thất chương tiên cốt trở lại vị trí cũ, hơn nữa linh lực tăng nhiều. Hiện tại toàn bộ trong tam giới cũng không có mấy người là nàng đối thủ, phút chốc tặng thủ. Đế Tuấn chật vật ngã ngồi ở trên giường, không được theo khí, hắn đã nhiều ngày thật sự là cũng bị Minh gia nhân đánh chết. Lần sau có chuyện một lần nói xong, Thôi Ngọc hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng không biết đối phương còn có kiện thiên đại ác sự gạt hắn không dám nói. Khụ nửa ngày, Đế Tuấn chỉ là gật gật đầu. Không có tâm, kia nàng còn nhớ rõ ngươi sao? Nguyễn Sắt Sắt đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Sau nhớ tới những tu la giới đó nam nhân. Trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Kia của nàng dung mạo, so từ trước hoàn hảo xê mon sơ, lần này đổi trên giường nam nhân không? Kiên nhẫn trở về một câu, Thôi Ngọc quay đầu, ngữ khí cũng trở nên khinh thường. Minh gia nhân trời sinh hội ngự hồn, Minh Mị tuy rằng không biết Quan Khiếu, nhưng không ảnh hưởng nàng hồn phách ngưng tụ. Thật sự là nhường cô nương thất vọng rồi, hừ lạnh một chút. Khả Nguyễn sắt sắt mặt vẫn là đỏ, trước mắt vẫn là đuổi mau đi ra mới được. Minh Mị ở bên ngoài không biết thế nào ép buộc, chiếu tiếp tục như vậy, tam giới đều sẽ bị nàng bị hủy. Đến lúc đó chúng tiên thần cùng công chi, nàng có bao nhiêu cái mạng đều không bảo đảm mà ni, Đế Tuấn không nghĩ đãi ở chỗ này. Khả hắn những lời này lại không phải nói chuyện giật gân. Hắn lo lắng tam giới, lo lắng chúng sinh, đúng là ở giờ khắc này mới phát hiện bản thân không chỉ là quyến luyến cái kia vị trí. Thế nào đi ra ngoài, tu la giới bị phong kín, thành chủ lại không có khả năng phóng chúng ta đi ra ngoài, tức giận nói một câu. Một bên nữ tử cũng hy vọng rời đi nơi này. Nếu không là cái kia đế cơ tăng mạnh nơi này kết giới. Bằng nàng cùng Thôi Ngọc hai người đã sớm chạy thoát, Lục Chiêu đã tin bọn họ, không giống phía trước như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nhưng ai biết nói đúng là chết ở tại chính mình thủ hạ bên trong. Chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, nghe vậy, Đế Tuấn lấy một loại xem ngốc tử ánh mắt xem nàng. Trong lòng cân nhắc nàng có phải không phải tam hồn còn thiếu kia nhất hồn. Bằng không thế nào vẫn là như vậy không thông suốt đâu. Đương nhiên là sát đi ra ngoài. Các ngươi hai cái sợ đà thảo kinh xà. Mà lúc này không là còn có chậm sao. Nói xong, Đông Hoàng rất nhất tà mị cười. Trong mắt toàn là sát ý. Đông Đô Lạc Dương, rất sơ cung. Hoa Mỹ cung thất ở ngoài nộ phóng đại đoá cùng thời tiết không hợp mẫu đơn. Điều này làm cho Vũ Vũ thập phần kinh ngạc, bên người tiểu cung nữ thấy thế cũng giật mình không thôi. Vui sướng rất nhiều còn không quên nịnh nọt hai câu, này mẫu đơn mấy ngày trước đây còn không nghe lời đâu. Kết quả phạt đến Lạc Dương đến nhưng lại cũng mờ, có thể thấy được là không dám lại ngỗ nghịch bệ hạ cũng không để ý đến nàng. Quần áo hoa phục nữ tử bước nhanh đi đến trong điện. Quả nhiên thấy Minh Mị đang ngồi ở phòng khách lì uống rượu. Ngươi là ai, dám tư sấm bệ hạ tẩm điện, Kim Ngô Vệ ở đâu? Đưa tay đánh cái vang chỉ, một thân tố cảo nữ tử nhíu mày nói. Quát táo, ngửa đầu đem kia chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy ngoắc ngoắc khóe môi, tại ỷ Nguyệt Môn Kiều vô lực đáp. Ta là cửu thiên tiên nữ, đến xem các ngươi bệ hạ, thuận tiện đưa lên nàng thích nhất hoa, là ngươi thích đi, Vũ Vũ thấy nàng tí lợi hại. Đi lên phía trước đỡ nàng, không đúng, lắc lắc ngón tay, Minh Mị ý cười càng thịnh, ta thích hải đường, Vũ Vũ xoay người lại giải kia hầu gái trên người định thân rùa. Phân phó nói, đi đoan tỉnh rượu canh đến, kia cung tỳ dù là một mặt khiếp sợ. Khả đến cùng vẫn là gật gật đầu bước tiểu toái bước lui xuống. Làm hoàng đế cảm giác như thế nào? Minh Mị tựa vào trên người nàng. Con tưởng uống rượu lại bị nàng một tay lấy bình rượu cướp đi. Hơi mệt nàng muốn nói không kịp lý trí ở khi như vậy thư thái. Hãy nhìn đối phương bộ dáng. Chung là không có mở miệng. Kia làm chưa vong nhân đâu. Khóe miệng tràn ra một chút cười khổ. Vũ Vũ thế này mới ý thức được người trước mắt thanh tỉnh thật. Thả nàng vô luận lại uống bao nhiêu cũng sẽ không thể túy. Chết ở Atula giới sao? Chết như thế nào? Tiếp nhận người khác đưa qua canh. Nhất trước uy tiến trong miệng nàng. Vũ Vũ không biết có phải không là bản thân ở nhân gian đợi đến lâu. Lại làm mẫu thân, cho nên tâm địa phá lệ nhuyễn. Tuy rằng ngoại nhân cũng không cảm thấy như vậy. Nhất là này đại thần, không biết, ta ngay cả của hắn thi thể đều không thấy được, toàn bộ tu la giới hắn phần mộ, Thái Sơn Phủ là hắn linh đường, ta nghĩ đến ngươi hội giết qua nhìn liếc mắt một cái. Cũng đã náo động đến long trời lở đất, còn có cái gì không dám, lắc lắc đầu, bạch y nữ tử trong mắt đã chứa đầy lệ, ta sợ hắn không chịu gặp ta. Hết chương.